Xin chào các bạn, chào mừng các bạn chúng ta lại cùng nhau quay trở lại với phần tiếp theo của bộ truyện là Đại Kiếm Tiên tập số 72. Ở tập truyện trước thì Cố Thanh Sơn hiện tại sau khi mà thăng cấp thành công lên hóa thần hậu kỳ thì lúc này đang quay trở lại cái đường hầm thời không men theo cái lực hút nhỏ bé. Lúc này thì có vẻ như là Cố Thanh Sơn đã đứng trước cửa vào của Hoàng Tiền và lúc này phát hiện ra cái thông đạo nối giữa Hoàng Tiền với dòng chảy thời không đang bị rất là nhiều những con quái vật dường như là nó đang che kín cái lối vào rồi. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập số 72. Các bạn nghe chuyện yêu thích nội dung của bộ truyện này thì đừng ngại giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 72. Tập 72 có tựa đề là Hang động đen tối. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Thuận tiện như vậy sao? Cố Thanh Sơn bất ngờ nhíu mày. Hắn thả thần niệm ra, thăm dò bên trong hang động đen tối. Một quái vật hình rắn màu trắng đang vươn móng vuốt ra, bò trên vách động thẳng đứng, lặng lẽ mai phục trong bóng tối của hang động. Quái vật này không có mắt, trên thân cũng không hề có vảy, cả người tựa giống như là bị nước thấm ướt vậy. Đầu của nó nhìn về phía Cố Thanh Sơn, hai lỗ mũi đang ra sức ngửi ngửi cái gì đó. Thần niệm của Cố Thanh Sơn quét qua con quái vật, trong đầu đột nhiên nảy ra một thông tin. Ám huyết ma sao, yêu ma giỏi chiến đấu trong dòng chảy hỗn loạn của hư không và quỷ giới. Thực lực tương đương với một tu sĩ hóa thần hậu kỳ. Còn ám huyết ma sao này có cùng cảnh giới với Cố Thanh Sơn. Thần niệm của Cố Thanh Sơn lướt qua con quái vật này mà tiếp tục đi sâu vào bên trong. Trong hang động đen tối này toàn là lũ yêu ma, rậm rạp, chằng chịt, vô cùng vô tận, chiếm cứ toàn bộ hang động. Phệ cốt ma oa, yêu ma chuyên đối phó đường hoàng tuyền và đường quỷ đói. Sở trường là phun ra chất dính, thực lực tương đương với hóa thần trung kỳ. Lợi cốt ma, yêu ma cận chiến, xương đầu sắc bén nhất có thể là chém đứt pháp thuật ngũ hành, thực lực tương đương với một nguyên anh hậu kỳ. Bách chảo cự nhuyễn trùng. Vô số những thông tin quái vật xuất hiện cặn kẽ trong đầu, nhưng không hề tạo ra ảnh hưởng gì đối với tư duy của Cố Thanh Sơn. Cảm giác của Cố Thanh Sơn lúc này giống như mình đã từng qua lại với những yêu ma này từ rất lâu rồi. Mỗi một loại quái vật hắn đều nắm trong lòng bàn tay. Trải nghiệm này cũng không tệ, hắn đánh giá. Tiền nào thì của nấy, hệ thống nói. Trong thần niệm của Cố Thanh Sơn, ám huyết ma sao kia đang lặng lẽ di chuyển về phía hắn. Chỉ trong vài hơi thở thôi thì con ma sao kia đã ở ngay bên dưới hắn rồi. Con ma sao ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào hắn trong bóng tối. Cố Thanh Sơn ngoắc tay cầm địa kiếm. Hắn dùng tay kia cầm chiếu âm kiếm. Hai kiếm trong tay, Cố Thanh Sơn biến mất. Soạt, ám huyết ma sao bị hắn chém trúng một kiếm. Ma sao bị đau, sợ hãi nhảy lên từ vách hang động. Trong chớp mắt, nó nhảy lên thì nó đã chết mất rồi. Thi thể của ám huyết ma sao lăn lộn ở trong không trung, xương tay chân bay ra, tuôn ra những đám xương mờ màu đen. Đám xương mờ kia thuận theo những luồng gió âm ở bên trong hang động thổi đến, bay tung tóe. Cố Thanh Sơn thu kiếm, chỉ một kiếm thôi đã giết chết ám huyết ma sao cung cấp, dễ như trở bàn tay. Nếu như có người đứng cạnh xem, thật sự là cũng khó mà tin nổi. Thật ra thì Cố Thanh Sơn vốn là kiếm thủ sở trường chiến đấu, trên người lại có linh lực lôi điện, chém giết yêu ma dĩ nhiên là sẽ có ưu thế hơn. Linh lực lôi điện lại có tên Chu Tà, khi đối mặt với yêu ma, lực sát thương của tu sĩ sẽ nâng lên 3 phần. Thường lực hóa thần hậu kỳ lại tăng thêm 3 phần, gần như là đã đạt đến phong thánh sơ cảnh rồi. Cũng có nghĩa, lúc đối mặt với yêu ma, thường lực của Cố Thanh Sơn tương đương với kiếm tiền cảnh giới phong thánh. Cố Thanh Sơn đứng trên vách đá dựng đứng của hang động. Máu đen xuôi theo hai kiếm như là hai dòng nước không ngừng chảy. Cảnh tượng này dường như kích thích lũ yêu ma, chúng điên cuồng lao về phía Cố Thanh Sơn. Thần niệm của Cố Thanh Sơn quét qua từng con yêu ma, thiên hình vạn trạng, trong đầu hiện ra các đặc tính của chúng. Lại có ba quái vật từ vách đá xông tới, mở miệng cắn lấy hắn. Hai kiếm của Cố Thanh Sơn khẽ động, mấy đạo kiếm mang xé rách bóng tối, nổ tứ tán. Quái vật bị chém nát vụn, theo kiếm phong ác liệt mà bay tán loạn ra. Trong hang động đen tối, giống như là có một trận mưa máu đổ xuống. Mùi máu của thi thể yêu ma càng khơi dậy hung tính của các yêu ma hơn, chúng bắt đầu cầm sống. Một tiếng gầm rú vang lên. Đằng sau, những tiếng gào hung ác giống như thủy triều cuộn sóng. Hang động đen tối lập tức không ngừng rung động. Càng lúc càng có nhiều yêu ma cảm nhận được khí tức linh hồn trên người của Cố Thanh Sơn. Đây là thứ mà chúng khao khát. Tất cả bọn chúng đều hành động. Toàn bộ yêu ma trong hang động đen tối giống như là những dòng nước cuộn trào nhanh chóng tràn khắp hang động. Cố Thanh Sơn đột nhiên đứng yên trên vách đá. Hắn đổi thành danh hiệu Thích Khách Vương Bài, rồi lại cố gắng thả thần niệm ra, quét một lượt tất cả các con quái vật. Lúc này đã có mấy chục con quái vật bò tới. Các người canh giữ giao lộ địa ngục, sao không có thử đi vào thăm dò một chút đi? Cố Thanh Sơn đánh giá đám quái vật kia, nói: đám quái vật này cào thét, bao vây hắn chặt kín. Càng lúc càng có nhiều quái vật chạy tới. Tất cả những linh hồn muốn tiến vào hoàng tuyền đều bị chúng tiêu diệt ở hang động này. Bọn chúng thích cái kiểu vồ mồi há miệng chờ sung dụng. Trong bóng tối, Cố Thanh Sơn khẽ nói: thấy các người chuyên nghiệp như vậy, ta sẽ đích thân tiến các người xuống. Lời còn chưa dứt, một đóa hoa hắc ám xuất hiện ở vách đá, kiếm ảnh nộ phóng, bí kiếm hoa ảnh. Tất cả kiếm ảnh đột nhiên tản ra, hóa thành lưu quang màu đen bay lượn. Đám yêu ma giống như là bị rơi vào cối xay thịt, tầng tấc huyết nhục không có ngừng bị chém nát. Một trận mưa máu trút xuống khắp nơi. Ngài nhận được 10 điểm hồn lực. Ngài nhận được 17 điểm hồn lực. Ngài nhận được 8 điểm hồn lực. Ngài một kích miểu sát đối phương đã trả lại linh lực. Cố Thanh Sơn thu kiếm, cúi đầu mà nhìn hang động bên dưới. Hang động rộng mấy ngàn thước, chen chúc yêu ma. Bọn chúng bị huyết nhục thấm ướt cả người, thế nhưng vẫn nôn nóng lao tới, muốn nuốt trọn linh hồn thơm ngon kia. Tâm ý Cố Thanh Sơn khẽ động, thả địa kiếm ra. Danh hiệu chiến thần cũng liền thay đổi, chuyển sang thành du kích tướng quân. Giết thoải mái đi, ta không tin yêu ma có thể cản được tấn công của ngươi. Cố Thanh Sơn nói. Được rồi. Kiếm địa kiếm vo ve nói. Kiếm như lưu quang chém thẳng vào lũ yêu ma. Thực tế không có kiếm tu thì triển kiếm quyết, phi kiếm thông thường không thể nào nghênh địch được. Trừ khi phi kiếm có tồn tại khí linh thì mới có thể để cho kiếm linh thao túng đơn giản, sử dụng phái chiêu đâm chém cơ bản. Địa kiếm tự hành động nên rất nghiêm túc bay xuống. Chém, chém. Địa kiếm chưa chém ra thì căn bản cũng chẳng làm việc gì khác. Nhưng ở bên trong hang động đen tối, không một con yêu ma nào có thể cản được một chém 86.370.000 cân của địa kiếm. Cố Thanh Sơn đứng ở trên không, hắn nhàn nhã nhìn địa kiếm chạm yêu trừ ma. Giao diện chiến thần đã không ngừng xuất hiện những thông báo chiến đấu. Ngài nhận được 17 điểm hồn lực, ngài nhận được 11 điểm hồn lực. Mặc dù thăm dò yêu ma cách mỗi giây tốn 10 điểm hồn lực, thế nhưng sau khoảng một tiếng chém giết, hồn lực của Cố Thanh Sơn đã trở về 3.000 điểm. Cố Thanh Sơn hết sức hài lòng với thu hoạch này. Vào lúc hắn đột nhiên thu lại địa kiếm, đám yêu ma còn náo loạn lúc nãy giờ đây đã biến mất hết rồi. Điều này khiến cho hư không càng thêm bí ẩn. Vẻ mặt Cố Thanh Sơn dần trở nên ngưng trọng. Chẳng biết từ khi nào cả hang động đen tối đã rơi vào yên tĩnh. Cố Thanh Sơn chắc chắn rằng mình chưa hề giết hết lũ yêu ma. Trong thần niệm của hắn, mấy yêu ma cảnh giới quá thấp đang áp sát vào tường đá không nhúc nhích gì. Nhìn vẻ hoảng sợ của bọn chúng, mình chỉ cử động một cái thôi thì bọn chúng sẽ lập tức bị dọa bỏ chạy. Cố Thanh Sơn điểm nhẹ chân một cái, bay thẳng vào sâu bên trong hang động. Lần này, bóng tối thật sự đã nuốt lấy hắn rồi. Cố Thanh Sơn bay men theo vách đá xuống. Gió lạnh tràn khắp hang động đen tối, thỉnh thoảng còn bạo phát ở sâu dưới đất. Những tiếng rít thổi lên trên hang động. Trong lòng Cố Thanh Sơn đột nhiên xuất hiện một sự mờ mịt không thể nào đuổi đi được. Trên giao diện chiến thần, một thông báo nhỏ như đom đóm xuất hiện ở trước mặt hắn. Đang đi trên thông đạo đến Hoàng Tuyền, phía trước bị yêu ma chặn, xin đợi kiểm chứng rồi hắn đi tiếp. Đã kiểm chứng xong, đẳng cấp cao nhất của yêu ma phía trước là hóa thần hậu kỳ, xin hãy toàn lực chiến đấu. Cố Thanh Sơn thả thần niệm ra, nâng kiếm lên, cùng cảnh giới chém giết với hắn mà nói là chuyện đơn giản nhất. Cho dù là cường giả phong thánh cảnh, với sức chiến đấu cấp kiếm tiền của Cố Thanh Sơn cũng là có thể chống cự ngang ngửa. Không lâu sau, trận chiến thứ hai kết thúc. Cố Thanh Sơn lại tiếp tục đi sâu xuống dưới. Địa kiếm và chiêu âm kiếm được hắn cầm ở trong tay, không thả ra ngoài. Không nắm chắc được tình thế, nên dọc đường lúc nào hắn cũng lựa chọn thế thủ. Thời gian chậm chạp trôi qua. Vào thời khắc này, Cố Thanh Sơn bỗng nhiên đứng lại. Trong phạm vi thần niệm của hắn có thể đến đã không còn gì nữa. Thế nhưng Cố Thanh Sơn lặng lẽ lùi ra sau vài trượng, cho đến khi hắn cảm thấy trong lòng hơi yên tâm thì mới dừng lại. Hắn cẩn thận đứng trên vách đá mà cảm ứng kỹ những tồn tại yếu ớt đang bơi bất định ở bên trong bóng tối. Bóng tối dường như biến thành một loại vật chất hữu hình, thâm thúy và tĩnh mịch. Một lúc sau, cuối cùng thì Cố Thanh Sơn cũng nắm bắt được một khí tức không biết. Đúng rồi, chính khí tức này khiến cho lòng của hắn sinh ra sự bất an. Hắn dùng thần niệm cẩn thận vòng quanh khí tức kia, điều tra một cách tỉ mỉ. Không có dấu hiệu nào, một cảm giác khiến cho người ta hoảng hốt đột nhiên giáng xuống. Giống như cảm giác thanh dao rơi xuống trên bạn đầu đài. Với cảm giác kinh khủng này đến chớp nhoáng, nhưng đánh mạnh vào cả linh hồn của hắn. Nếu như người nào chưa từng tiếp xúc với loại cảm giác này thì có lẽ sẽ nhanh chóng dãy dụa ra được. Dù sao, đây cũng chỉ là một tia khí tức, nhưng Cố Thanh Sơn lại không thể thoát ra được. Cả người của hắn không ngừng run rẩy, bởi vì quá đột ngột, bởi vì hắn biết sâu trong hang động có nhiều tồn tại gì đó đang chờ hắn. Cố Thanh Sơn cúi đầu nhìn lại, phía dưới, chỗ sâu bên trong hang động đen tối, cách hắn rất xa. Trên người ma thần đang tản ra những khí tức yếu ớt, một lần nữa được thổi lên cùng với cơn gió lạnh. Khí tức này tiếp tục xông vào giác quan của Cố Thanh Sơn, khiến cho hắn nhớ tới vài chuyện cũ đã từ rất xưa rồi. Đúng là không ngờ. Cố Thanh Sơn thấp giọng lẩm bẩm, hắn hít một hơi thật sâu, rồi lại thở mạnh ra. Cuối cùng thì hắn đã khôi phục bình tĩnh. Kiếp trước, thời khắc hắn đồng quy vu tận với ma thần cuối cùng kia vẫn vĩnh viễn khắc sâu ở trong lòng của hắn. Hắn chưa bao giờ quên khí tức ma thần, chưa bao giờ quên cảm giác ma thần mang đến cho người khác. Và tất cả những thứ liên quan đến ma thần, hắn cũng tuyệt đối là không cho phép mình quên. Quên quá khứ đồng nghĩa với phản bội. Cố Thanh Sơn tỉnh táo khỏi chuyện cũ. Hắn bắt đầu suy nghĩ về lần thăm dò này, có nên tiếp tục không? Ma thần đang canh chừng lối đi Hoàng Tuyền. Đấy gần như là hết cách rồi. Bỗng nhiên, trong bóng tối, ở cách đó không xa, truyền đến một giọng nói. Cứu, cứu ta. Âm thanh như mũi vò về, mang theo sự tuyệt vọng cực độ, giống như giây tiếp theo thôi thì sẽ tắt thở vậy. Tâm thần của Cố Thanh Sơn khẽ động, phán đoán từ nơi truyền tới âm thanh, người kêu cứu này cách ma thần rất xa, cách Cố Thanh Sơn thì lại rất gần. Cố Thanh Sơn không tiến mà thụt lùi, thối lùi theo con đường đi tới ban nãy với tốc độ nhanh nhất. Cùng lúc đó, trên giao diện chiến thần xuất hiện hai thông báo mới. Đang đi đến đoạn cuối cùng của thông đạo Hoàng Tuyền. Chữ thông báo đột nhiên biến thành màu đỏ thắm. Phía trước có ma thần chiếm cứ, nếu người chơi đi, kết quả duy nhất chính là bị miểu sát. Cố Thanh Sơn lùi ra sau, rồi lại lùi tiếp, lùi trở tới nơi mà hắn cảm thấy an toàn. Hắn ngồi chồm hổm trên vách đá thẳng đứng, chiêu âm kiếm đặt trên mặt đất. Đi mang người kia đến đây, cẩn thận một chút, đừng để bị phát hiện. Cố Thanh Sơn nhẹ giọng nói. Chiêu âm kiếm kêu lên một tiếng, dàn sát vào vách đá, im lặng bay xuống, không một tiếng động nào. Không biết bao lâu sau, chiêu âm kiếm mang một người bay trở về. Chiêu âm kiếm dừng lại cách Cố Thanh Sơn 20 thước. Cố Thanh Sơn thả thần niệm ra để mà quan sát đối phương. Người này giống như một cây nến đã chảy, chỉ có thể ngọ nguậy dưới đất, chứ không thể có hành vi bình thường nào của con người. Đối phương lúc này đang phát ra những âm thanh dồn dập. Tình trạng của gã ác hóa thêm một bước, ngay cả lời nói cũng không thể nào nói rõ được. Người không có cứu được rồi. Cố Thanh Sơn nhẹ giọng nói. Kiếm mang tiếp tục lóe lên. Vô số kiếm mang nhỏ đếm không hết cùng run lên, cắt người này ra thành một vũng máu. Một hư ảnh thoát khỏi vũng máu, đó chính là linh hồn. Linh hồn vừa xuất hiện, đầu tiên là nhìn thi thể của mình một chút. Khi gã phát hiện ra mình thật sự đã chết, thì lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Linh hồn này nói với Cố Thanh Sơn. Người đã giúp ta một việc lớn rồi. Ta sắp bị pháp thuật thiết lập sẵn đưa trở về, cho nên chúng ta nói ngắn gọn thôi. Không cần khách giáo, sao người lại xuất hiện ở đây, còn bằng nhục thân nữa? Cố Thanh Sơn hỏi. Linh hồn kia trả lời. Mấy tháng gần đây, cứ cắt một đoạn thời gian thì ta sẽ vào đây nghiên cứu các loại yêu ma. Cố Thanh Sơn không thể nào tin nổi, nói. Chủng loại yêu ma đếm không xuể, sao người dám làm như vậy? Người không có sợ đụng phải loại yêu ma mình không thể nào chiến thắng hay sao? Linh hồn kia thở dài. Cho đến thời khắc sắp chết kìa, thì ta mới biết mình đã đắm chìm trong nghiên cứu mà quên mất những nguy hiểm ẩn chứa trong đó. Cảm ơn người đã giết ta, để ta không phải trở thành một bộ phận của ma thần kia. Đây chính là đại ân khó báo đáp, cho nên ta có thể giúp gì cho người không? Người dùng phương thức gì mà có thể tiến vào đây bằng nhục thân? Đây là một cái phương pháp rất thô thiện thôi. Linh hồn lộ ra vẻ khó giải thích. Vì không biết cách đưa hồn lìa khỏi xác, cho nên ta mới không thể không dùng nhục thân mà đến đây. Thật ra thì đến bằng nhục thân nguy hiểm hơn, vì nhục thân quá dễ bị tổn thương và bị giết. Cố Thanh Sơn gật đầu. Linh hồn kia dường như cảm ứng được điều gì đó, lại nói. Ta nhất định phải trở về thế giới của mình rồi. Ta đã sắp xếp một vật chứa dự phòng cho linh hồn của mình ở đó, để báo đáp người. Trước khi đi, ta sẽ nói cho người biết một bí mật. Mời nói. Linh hồn kia sắp xếp lại câu chữ. Qua bao nhiêu năm nghiên cứu, ta cho rằng có một thứ đặc biệt đang giúp đỡ yêu ma. Thứ đặc biệt sao? Đúng. Có một loại tồn tại vô hình có thể giúp yêu ma trưởng thành nhanh chóng. Giữa các yêu ma cấp bậc khác nhau thì có thứ này hoàn toàn không giống nhau. Thứ mà người nói rốt cuộc là thứ gì vậy? Ta cũng không biết, thế nhưng chắc chắn là thứ đó tồn tại. Trên mặt linh hồn kia lộ ra vẻ sợ hãi. Đúng vậy, chắc chắn thứ kia tồn tại. Ta chắc chắn. Gã lẩm bẩm như một đoạn thần chú dài. Lúc này thì bất ngờ có tiếng kim loại va chạm mặt đất vang lên. Cố Thanh Sơn nhìn lại thì thấy một con dấu kim loại nhỏ nhỏ đang lăn vòng vài vòng trên đất. Con dấu kim loại này tự nhảy lên, trôi lơ lửng ở trước mặt của linh hồn. Ta phải đi đây. Đây là huy hiệu thủ hộ giả cao tháp chúng ta. Trừ khi có đại ân, chúng ta tuyệt đối không có chuyện ra ngoài. Người cầm lấy. Sau này nếu như người đụng phải người của chúng ta, đưa thứ này cho hắn ta nhất định là sẽ giúp người. Ta thật sự phải đi rồi. Hẹn gặp lại. Một tiếng động khẽ vang lên. Linh hồn kia biến mất ngay tại chỗ. Con sấu kim loại chậm rãi bay tới trước mặt Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn nhận lấy nó. Trên huy hiệu có in một tháp cao đen tối, đứng sừng sững trên bình nguyên màu đỏ. Cố Thanh Sơn nhìn cái tháp này, đột nhiên cảm thấy rất quen. Cái này hình như là hải đăng mình đã thấy dọc đường khi mà xuyên qua dòng chảy hỗn loạn của hư không, đến thế giới của thi thể to lớn màu đen lần trước. Nói vậy, chẳng lẽ bọn họ tồn tại trong dòng chảy hỗn loạn của hư không sao? Cố Thanh Sơn thu huy hiệu lại, bắt đầu suy nghĩ về những lời mà người đó nói trước khi đi. Giúp yêu ma trưởng thành nhanh chóng sao? Cố Thanh Sơn trầm ngâm. Linh quang chợt lóe, hắn đột nhiên nhớ đến một chuyện cũ không tính là quá lâu của Bách Hoa Tông. Trước tuế thí, có lần thầy trò Bách Hoa từng nhắc đến yêu ma. Tần Tiểu Lâu có thở dài nói rằng yêu ma phong thánh cảnh, thỉnh thoảng lại mọc ra vài tên, còn nhân tộc chúng ta bao nhiêu năm rồi cũng chỉ có 3 vị phong thánh cảnh như vậy. Ta thật là bực bội chuyện đó, yêu ma tu hành đến phong thánh cảnh sao lại có thể dễ như vậy. Tần Tiểu Lâu vô cùng bực bội nói, lúc đó thì Bạch Hoa Thiên Tử đã từng tiếp lời. Yêu ma phong thánh cảnh đơn thuần chỉ thắng nhờ số lượng, chứ còn thực lực cá nhân thì không có đánh lại một tay của ta. Bì Ngưỡng và Huyền Nguyên cũng có cảm giác như vậy. Chúng ta thật sự cũng không hiểu rõ. Rõ ràng là thực lực mạnh hơn chúng, nhưng số lượng của đối phương thật quá nhiều, một lần không đánh được hết. Hơn nữa, chúng ta cũng không dám dùng hết sức. Nếu không lỡ như chẳng may có sơ sót, một trong số chúng ta nằm xuống, vậy thực lực của cả nhân tộc lập tức sẽ giảm mạnh. Như vậy sẽ vô cùng nguy hiểm. Đây chính là nguyên nhân mà chúng ta không có dễ dàng ra tay. Đây chính là những lời của Bách Hoa Thiên Tử khi đó nói. Lúc ấy, Cố Thanh Sơn vừa vào Bách Hoa Tông không lâu, sau khi nghe xong cũng không có để ở trong lòng. Bây giờ, hắn ở sâu trong hang động đen tối, nghe được những hoài nghi từ một linh hồn đến từ thế giới khác. Cuối cùng thì Cố Thanh Sơn cũng nhìn thẳng vào vấn đề này. Yêu ma có thứ đang giúp cho chúng. Hắn thấp giọng lẩm bẩm, đó sẽ là thứ gì? Trong hang động đen tối, Cố Thanh Sơn rơi vào bế tắc. Hắn tạm gác lại suy tư, không nghĩ thêm về bí mật của yêu ma nữa. Bởi vì tiếp theo, hắn phải đối mặt với một khó khăn lớn hơn. Sâu bên trong hang động Hoàng Tuyền có một ma thần kinh khủng. Ma thần đã trấn thủ lối đi, bất cứ linh hồn nào cũng không thể vượt qua nó để mà đến Hoàng Tuyền được. Cố Thanh Sơn nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng thì vẫn quyết định là sẽ mạo hiểm thử một lần. Nếu như ngay cả Hoàng Tuyền cũng không có vào được, thế giới loài người chỉ còn lại con đường diệt vong thôi. Hắn tìm kiếm trên vách đá, bước ra một đoạn xương dài, đâm vào sâu bên trong khe hở của nham thạch. Đặt tay lên đoạn xương dài đó, Cố Thanh Sơn đã khởi động chúng sinh đồng điệu huyền bí. Mấy dòng chữ nhỏ như đom đóm lóe lên trước mắt. Đang phân tích bí ẩn cấu tạo cơ thể của lợi cốt yêu. Trả 1000 điểm hồn lực, ngài sẽ hiểu được cấu tạo của loại yêu ma này. Cũng tạm thời trở thành yêu ma, có thể chất tương đồng với lợi cốt yêu. 1000 điểm hồn lực, Cố Thanh Sơn chắt lưỡi. Chúng sinh đồng điệu huyền bí, đúng là quá tốn hồn lực. Lúc này, trên giao diện chiến thần lại xuất hiện dòng thông báo. Nhận thấy trong hang động đen tối, yêu ma hóa thần hậu kỳ đã không còn nhiều, xin người chơi thận trọng khi mà sử dụng hồn lực của mình. Cố Thanh Sơn lập tức hiểu ra, mình không thể bổ sung thêm hồn lực được rồi. Thông thường, giữa yêu ma và tu sĩ nhân tộc có tồn tại một ranh giới, đó chính là phong thánh cảnh. Trên phong thánh cảnh, tu sĩ loài người do nắm giữ nhiều quy luật thế giới, có thần thông cũng đạt đến đẳng cấp nhất định, cho nên rất dễ dàng đánh bại yêu ma cùng cấp. Nhưng dưới phong thánh cảnh, tu sĩ loài người cùng cấp không có đánh lại yêu ma. Một tu sĩ hóa thần hậu kỳ bình thường căn bản là không có đánh lại được ám huyết ma giáo ma giao. Ám huyết ma giao kháng cự được pháp thuật ngũ hành bình thường, miệng của nó có nọc độc, có thể ăn mòn sinh mệnh lực, linh lực sức mạnh thể xác cũng là vô cùng mạnh mẽ, tốc độ thì còn nhanh hơn so với tu sĩ võ đạo hóa thần hậu kỳ. Có gần như có thể coi là cao hơn hóa thần hậu kỳ, gần bằng yêu ma phong thánh cảnh. Thậm chí, cả hai tu sĩ hóa thần hậu kỳ cùng xông lên, cũng không thể nào đánh lại được nó, chỉ có thể chạy trốn. Vì thế, hệ thống ngầm thừa nhận Amit Ma Giao là tồn tại cao hơn tu sĩ hóa thần bình thường. Dựa theo cấu tạo pháp tắc của hệ thống chiến thần, hệ thống sẽ lưu lại hồn lực có được từ việc chém chết Amit Ma Giao cho Cố Thanh Sơn. Mặc dù Cố Thanh Sơn có thể giết chết nó dễ dàng, đó là vì hắn có kinh nghiệm chiến đấu của hai kiếp, còn có thực lực đánh giết của kiếm tiền, có hai trường kiếm thần khí, còn có cả thần khí xúc địa thành thốn. Ngoài ra, hắn còn có 3 phần gia tăng lực sát thương của Chu Tà. Có thăm dò quái vật của hệ thống, có thể phát hiện trước ám huyết ma giao đang ẩn nấp. Đổi lại bất cứ một ai khác, đều không thể nào có được nhiều điều kiện như vậy. Nhưng bên trong thông đạo, yêu ma hung hãn như ám huyết ma giao đã sắp bị hắn giết sạch sẽ. Cố Thanh Sơn do dự một hồi, thở dài. Ai? Không dùng được. Cái khoản hồn lực này buộc phải dùng thôi. Đóng chức năng thăm dò. Với mấy loại yêu ma này tôi đã khá nắm chắc rồi. Rõ. Hệ thống trả lời. Chưa mắt, muốn đi qua hang động đen tối đến Hoàng Tuyền, ngụy trang thành yêu ma chính là biện pháp duy nhất của Cố Thanh Sơn lúc này. Cố Thanh Sơn hỏi. Hệ thống, ngụy trang của tôi có thể kéo dài bao lâu? Nếu ngụy trang linh lực thì có hạn chế thời gian, nhưng nếu như ngụy trang bằng hồn lực thì sẽ thay đổi cấu tạo cơ thể của ngài và thể chất. Chỉ cần ngài không có giải trừ thì sẽ không hạn chế về mặt thời gian. Chúc mừng người chơi, thông qua sức mạnh chính xác để tu luyện huyền bí này nên mới có thể đạt đến trình độ như vậy. Cái này thì còn được. Cố Thanh Sơn cắn răng quyết định. Được rồi, tôi sẽ trả bằng hồn lực. Người chơi đã chọn trả hồn lực. Mời người chơi bắt đầu tham ngộ cấu tạo cơ thể của lợi cốt ma. Vào thời điểm thích hợp, hệ thống sẽ phóng hồn lực cung cấp cho ngài sử dụng. Được. Cố Thanh Sơn liền im lặng đứng ở đó. Hắn nhìn đoạn xương dài trong tay, dựa vào chúng sinh đồng điệu huyền bí để cảm ứng đoạn xương dài. Dần dần, hắn phát hiện ra mình đã hoàn toàn hiểu được cấu tạo của đoạn xương dài này. Thậm chí, hắn biết làm thế nào để sử dụng sức mạnh bổn nguyên thế giới cấu tạo ra đoạn xương dài. Nhận biết như vậy gần như chỉ có thần mới có thể làm được. Hồn lực, Cố Thanh Sơn bất giác nói. Mình cần hồn lực để xây dựng quy luật, tạo ra cơ thể. Nói vậy, hồn lực của hắn lập tức bị trừ đi 1.000 điểm rồi. Rất nhanh thì Cố Thanh Sơn cảm thấy hơi nhột. Nhột sao? Sao lại cảm thấy nhột? Theo lý mà nói, mình là linh hồn thể, hắn không nên có loại cảm giác này mới đúng. Cố Thanh Sơn cúi đầu nhìn. Hoàn toàn là cơ thể cấu tạo từ xương, bốn móng vuốt đều lóe lên hàn quang sắc bén như là lưỡi dao. Đây chính là cơ thể của hắn. Điểm khác biệt với lợi cốt yêu là cơ thể của hắn thon dài và cân đối hơn. Cố Thanh Sơn cảm ứng một chút. Trong cơ thể của mình, ngoài linh lực ra, lại xuất hiện một loại sức mạnh hoàn toàn mới. Hắn thử thúc giục loại sức mạnh kia, rót vào bên trong móng vuốt sắc nhọn. Móng vuốt vạch qua đá, sản sinh ra một loại cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái, giống như là cắt miếng đậu hũ vậy. Nằm dấu vết thật sâu, khắc trên vách đá. Đúng là pháp môn bí mật, cấp bậc huyền bí thế giới. Có thể ngụy trang mình thành lợi cốt yêu rồi. Cố Thanh Sơn tự nhủ. Không không, không phải là ngụy trang, mình chính là lợi cốt yêu. Cố Thanh Sơn thử cử động cơ thể, không hề có chút nào trở ngại. Giống như trời sinh, hắn đã biết loại yêu ma này di chuyển như thế nào. Cố Thanh Sơn cẩn thận từng ly từng tí, dừng lại chỗ cũ, dựa theo phương thức chiến đấu của lợi cốt yêu trong trí nhớ để mà huấn luyện bản thân. Một hồi lâu sau thì hắn mới dừng lại nghỉ ngơi. hắn đã đại khái nắm được phương thức công kích của lợi cốt yêu. Cố Thành Sơn cũng không do dự nữa, sải bước đi về phía lối đi đến hoàng tuyền. Tương đối thần kỳ là hắn di chuyển tự nhiên theo đúng phương thức di chuyển của lợi cốt yêu, dùng móng vuốt nhọn đâm vào vách đá, dùng cả tay và chân bò vào sâu bên trong vách đá. Như vậy có được không? Thật sự sẽ không có bị nhận ra chứ? Trong lòng Cố Thanh Sơn hơi nghi ngờ. Giờ quan trọng nhất là tìm được yêu ma, xem thử đối phương đối mặt với hắn thì sẽ có phản ứng gì. Đáng tiếc rằng lũ yêu ma xung quanh đã bị hắn chém chết không còn một bóng, cho nên trong một khoảng cách khá dài không có bất kỳ con yêu ma nào xuất hiện cả. Hắn không thể làm gì khác hơn là tiếp tục trèo vào sâu bên trong hang động. Đi tới nơi lần trước, hắn nghe thấy tiếng kêu cứu. Quái vật rốt cuộc đã xuất hiện rồi. Đó là một con nhuyễn trùng trăm chân, toàn thân của nó màu xanh. Loại quái vật này thực lực cũng không tính là mạnh, nhưng khứu giác hết sức nhạy bén, có thể phát hiện ra thi thể của nhân loại từ xa. Nó thích ăn nhất chính là thi thể béo mập. Đại khái, nhuyễn trùng trăm chân này đã cảm nhận được thi khí sản sinh ra từ người chết ban nãy, nên tăng nhanh tốc độ lao lên phía trên hang động. Cố Thanh Sơn dừng lại, dùng móng vuốt bén nhọn trên tay đâm chắc vào nham thạch. Hắn không nhúc nhích, nhìn chăm chú con nhuyễn trùng trăm chân kia. Con nhuyễn trùng trăm chân cảm ứng được cái nhìn chăm chú của hắn, nó nhìn hắn một cái. Lợi cốt yêu mà Cố Thanh Sơn ngụy trang cả người đều là xương cốt, lại là yêu ma, dĩ nhiên không có nằm trong thực đơn của nó. Con nhuyễn trùng trăm chân này cũng không thèm để ý mà tiếp tục leo lên trên. Chỉ một lát sau, con nhuyễn trùng trăm chân lướt qua vai của Cố Thanh Sơn mà đi. Không hề có chuyện gì xảy ra, nó không có tấn công Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn ngẩn người ra một lúc, quay đầu nhìn con nhuyễn trùng trăm chân. Con nhuyễn trùng này vẫn ngẩng đầu, giướn cổ lên, không ngừng leo lên phía trên của hang động đen tối. Nhìn hướng đi của nó chính là nơi người ban nãy chết. Cố Thanh Sơn cố gắng duy trì sự bình tĩnh. Vậy chỉ bằng hắn xoay người nhảy một cái, dương ra móng vuốt sắc bén, hai móng vạch qua cơ thể của con nhuyễn trùng trăm chân nhẹ nhàng, giống như là cắt qua một miếng đậu hũ vậy. Trong tình huống không hề có phòng bị gì, con nhuyễn trùng trăm chân bị lợi cốt yêu phân thây. Nó không có kịp kêu lên một tiếng thảm thiết nào thì đã mất mạng rồi. Cố Thanh Sơn đứng trước thi thể của con nhuyễn trùng, nhìn chằm chằm vào móng nhọn của mình. Mình đã biến thành yêu ma, hơn nữa còn lừa được mắt thường của yêu ma. Sử dụng hồn lực vô cùng đáng giá. Chúng sinh đồng điệu huyền bí, đúng là không thể nào có thể tưởng tượng nổi. Cố Thanh Sơn càng thêm tự tin. Hắn xoay người, tiến sâu vào bên trong hang động hoàng tuyền. Dọc đường đi, quái vật thiên hình vạn trạng nhiều vô số kể. Cố Thanh Sơn đi ngang qua tất cả quái vật, không có bất kỳ con quái vật nào để ý tới hắn. Cố Thanh Sơn chen lấn tới lùi trong đám yêu ma, cũng không có con ma quái cường đại nào tỏ ra để ý. Chỉ có một lần, móng vuốt sắc bén của hắn vô tình đụng phải một con cự quái, rạch một vết thương khá sâu trên người của đối phương. Con cự quái kia hùng hãn đuổi theo hắn một đoạn, cuối cùng thì mới chịu buông thả. Cố Thanh Sơn leo xuống sâu bên trong hang động đen tối. Hắn càng nhích xuống sâu, lối đi thẳng đứng đã dần dần biến thành một sườn núi nghiêng nghiêng. Lại đi thêm một thời gian nữa, sườn núi nghiêng nghiêng biến thành một con đường bằng phẳng. Giao diện chiến thần một lần nữa xuất hiện thông báo chữ nhỏ như đom đóm. Xin chú ý, phía trước xuất hiện bình khí yêu ma cấp ma thần. Trong lòng Cố Thanh Sơn cảm thấy căng thẳng. Thực ra hắn cũng đã cảm nhận được ý chí hủy diệt vô cùng vô tận đó càng lúc càng lớn, gần giống với dòng nước tràn khắp hư không. May là ý chí như vậy lướt qua người của hắn cũng tránh hắn ra, giống như đối phương ngầm thầm chấp nhận hắn là người của mình. Cố Thanh Sơn nín thở, tiếp tục đi về phía trước. Cuối cùng, trong vực sâu đen tối, hắn đối diện với ma thần. Một người khổng lồ cao gần 500 mét. Vị trí từ eo trở xuống của người khổng lồ đã bị tổn hại. Chỉ có nửa thân trên vẫn giữ được hoàn hảo. Mấy chục cánh tay quái dị buông thõng lung tung ở trên người của người khổng lồ. Cánh tay nhỏ dài, cánh tay cường tráng, tất cả đều là những cánh tay tạo ra từ nguyên tố hàn băng. Thậm chí, Cố Thanh Sơn còn nhìn thấy trên một cánh tay có mọc ra những lỗ tai trăng trịt. Cố Thanh Sơn tin, trong mỗi một cánh tay đều có sức mạnh kinh khủng và uy lực tuyệt luân. Người khổng lồ kia nhắm mắt lại, đang ngủ say. Nó nằm sát vào vách tường, cơ thể cao lớn gần như chặn cả hang động đen tối. Ma thần này ngồi xổm, dán mình lên vách đá, thân thể to lớn của nó gần như là bịt kín cả thông đạo hoàng tuyền. Nó nhắm mắt lại, đang ngủ rất sâu. Cố Thanh Sơn. Không phải, một con lợi cốt yêu chen lấn trong đám yêu ma, không nhanh cũng không chậm mà dịch gần tới chỗ của ma thần. Bên cạnh ma thần chỉ có một cái khe hở rất nhỏ, nhưng cũng chưa đủ cho yêu ma đi qua. Con lợi cốt yêu kia lẫn ở trong đám yêu ma, yên lặng mà nhìn chằm chằm ma thần. Theo ánh nhìn của nó, một dòng ký tự nhắc nhở xuất hiện ở trên giao diện thao tác chiến thần. Binh khí loại ma thần là tồn tại đặc thù. Nếu như người chơi muốn biết tin tức cụ thể của loại ma thần nào, cần phải thanh toán trên 500 điểm hồn lực. Không cần, ta biết đây là thứ gì. Cố Thanh Sơn thầm nghĩ. Dòng suy nghĩ của hắn có phần phức tạp. Cái gọi là binh khí loại ma thần cũng không phải thật sự là ma. Chúng nó là những tồn tại mạnh mẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân mà ngã xuống trong dòng sông thời gian. Có một vài thi thể là các sinh vật kỳ dị đến từ các thế giới khác. Những sinh vật này chiếm cả thế giới. Có vài người từng thống trị cả thế giới. Khi những thế giới bị yêu ma chiếm giữ hoàn toàn, thì thi thể của những sinh vật đã từng là địch nhân cường đại nhất sẽ được lợi dụng triệt để. Thi thể của họ được khai quật, đào bới lên, dùng thủ đoạn của lũ yêu ma tiến hành cải tạo, trải qua vô số năm chế tạo, rốt cuộc trở thành vũ khí trung cực có uy lực vô cùng. Người khổng lồ trước mắt đây cũng chính là như vậy. Nó có lẽ đã từng là chúa tể của một thế giới, sau đó ngã xuống trong chiến tranh, thi thể chỉ còn lại nửa người trên hoàn hảo. Nếu cẩn thận xem xét thì hiển nhiên trên người của nó chỉ còn hai cánh tay là thuộc về nó. Ngoài hai cánh tay đó ra, những thứ khác đều là do sau này ghép lại. Một loại thủ đoạn thần kỳ làm cho những cánh tay này giữ nguyên được sức mạnh chiến đấu hùng hãn vốn có. Đây cũng là loại hình ma thần mà các yêu ma cải tạo lại dùng để công thành nhổ trại. Mà các loại ma thần khác không chỉ có tác dụng như vậy. Trên phương diện cải tạo còn có ma thần loại hỗn độn. Chúng là tồn tại đã hoàn toàn thoát khỏi phạm vi tư duy của nhân loại. Người hoàn toàn không có biết nó vốn là vật gì. Nó sở hữu các loại sức mạnh quỷ dị không cách nào có thể tưởng tượng, có thể khiến cho người trong lúc vô tình đã bị cắn nuốt, giết chết, nô dịch hoặc là biến mất. Nhưng mà ma thần loại hỗn độn cũng không phải là mạnh nhất. Ma thần loại chân thực mới là cái tên khiến cho người nghe phải tuyệt vọng. Đây là ma thần dùng thi thể của thần linh chế tạo ra. Vũ khí ma thần này vừa có thể có được đầy đủ uy năng của thần linh khi còn sống, lại có cả thủ đoạn hủy diệt của ma, có được uy thế kinh người. Những yêu ma chân chính sẽ lợi dụng những thi thể thần linh này để công chiếm thế giới cho mình. Kiếp trước, trong tình báo quân sự của nhân loại, thường có một phần báo cáo chưa được nghiệm chứng. Một đội quân tinh nhuệ của nhân loại, nhóm cung cấp phần báo cáo này đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Trước khi tử vong, bọn họ đã chuyển về phần tình báo, không thể nào phân rõ thật giả này. Nội dung trong tình báo chỉ có tổng cộng 2 câu. Câu đầu tiên, không còn cách nào ngăn cản sự diệt vong của loài người. Câu thứ hai, trên ma thần, loại chân thực, còn có tồn tại khủng bố hơn. Lúc nhận được phần báo cáo này, cuộc chiến giữa nhân loại và yêu ma đang ở thời khắc mấu chốt. Vì tránh cho làm sao nhã quân tâm, mấy vị quan chỉ huy phía nhân tộc, kể cả Cố Thành Sơn đều nhất trí rằng đưa phần báo cáo này trở thành tư liệu tuyệt mật. Cố Thanh Sơn âm thầm hồi tưởng lại chuyện cũ, cứ vậy đứng ở trong đám yêu ma trầm mặc hồi lâu. Trong hoàng tuyền rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho các yêu ma phải đặc biệt phái ra một ma thần loại cải tạo mạnh mẽ như vậy tới trấn thủ chặn đường tại đây? Cố Thanh Sơn lắc đầu, chuyển mắt nhìn về phía ma thần khổng lồ. Mọi chuyện không cách nào suy đoán, cũng không thể nào tìm hiểu. Chân tướng ở phía sau ma thần, chỉ có tiến vào hoàng tuyền mới có thể biết được tất cả. Cố Thanh Sơn trì truyền, hắn chuẩn bị đi xem gió ngọn ngành. Móng vuốt sắc bén đập vào khe nham thạch, di chuyển từng chút một xuống dưới. Cố Thanh Sơn chậm rãi di chuyển tiếp, không nhanh cũng không chậm, không có tiếng phàng cũng không có thấy được. Hắn thu liễm thần niệm, cúi thấp đầu cẩn thận duy trì trạng thái hành động của mình, không lộ ra bất kỳ điểm nào khác thường cả. Gần, gần hơn nữa. Hắn đi tới trước mặt của ma thần. Ma thần vẫn đang ngủ say, nhưng trên người của ma thần có một luồng khí tức hủy diệt mỏng manh tản ra, khiến cho thân thể của Cố Thanh Sơn không tự chủ được mà cảm thấy run nhẹ. Chênh lệch giữa hai bên là quá lớn, chỉ dựa vào khí tức ma thần đã có thể hoàn toàn áp chế được Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn chỉ có thể cắn chặt răng, ép buộc bản thân di chuyển về phía trước. Hắn dùng móng vuốt sắc bén cố định thân hình, từng chút một bỏ về phía khe hở bên thân của ma thần. Phải đi qua cái con đường thông hành nhỏ hẹp kia thì mới có thể đi vào chỗ sâu trong hang. Trong lối đi đen tối vắng vẻ, không một tiếng động nào. Đa số yêu ma đều đang nằm ngủ say hoặc trong trạng thái nghỉ ngơi. Chỉ có một lợi cốt yêu hình dáng nhỏ dài đang chậm rãi di chuyển. Qua một đoạn thời gian, Cố Thanh Sơn đã di chuyển tới bên cạnh thân của ma thần. Chỉ cần giữ vững tốc độ này thôi, qua thêm mấy phút nữa hắn có thể đi qua thân thể của ma thần. Cố Thanh Sơn kiên nhẫn vươn móng vuốt tiếp tục bám lấy vách đá để mà di chuyển về phía trước. Ma thần đang ngủ say không có bất kỳ dấu hiệu nào, bỗng giơ một cánh tay lên, vươn tay túm về phía đám yêu ma. Vị trí mà nó đang vươn tới chính là vị trí hiện tại của Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn cũng không biết tại sao lại xảy ra chuyện này, nhưng hắn có thể thề rằng ma thần tuyệt đối không có phát hiện ra hắn. Tên ma thần đang chìm trong giấc ngủ say này có thể là có cảm ứng gì đó. Cánh tay này của nó hoàn toàn là hành động theo bản năng. Động tác của ma thần cũng khiến cho các yêu ma khác hoàn toàn không có phản ứng kịp. Một đám yêu ma lớn bị bắt lên, Cố Thanh Sơn cũng nằm ở trong đó. Hắn và gần trăm con yêu ma bị bàn tay của ma thần kia tóm chặt. Có vài yêu ma dường như là biết sắp xảy ra chuyện gì, cho nên hoảng sợ tuyệt vọng vùng vẫy trù lên. Nghe những âm thanh này mà ma thần vẫn không hề mở mắt ra. Nó mở cái miệng rộng đưa cả đám yêu ma đang nắm chặt trong tay về phía miệng của mình. Cố Thanh Sơn liều mạng để những yêu ma khác từ khe hở trong bàn tay to lớn mà nhìn xuống phía dưới. Dưới đó, các yêu ma khác đã kịp phản ứng lại, bắt đầu chạy từ phía. Cố Thanh Sơn đột nhiên nhìn thấy một con quỷ sao một mắt. Con quỷ sao một mắt này đang dùng tốc độ cực nhanh mà chạy thục mạng. Lúc này, nó đang đứng gần bên người của ma thần, sắp lướt qua ma thần, tiến vào chỗ sâu bên trong, hang động tối đen. Chính là may rồi. Cố Thanh Sơn không chút nào do dự mà phát động di hình hoán ảnh. Trong thời gian ngắn, con quỷ sao một mắt kia xuất hiện trong bàn tay của ma thần, còn Cố Thanh Sơn thì đã thoát thân đứng ở bên cạnh người của ma thần. Giờ khắc này, cảm giác nguy cơ mãnh liệt vẫn luẩn quẩn trong lòng của hắn chưa có tản đi. Thậm chí rằng hắn còn cảm thấy một loại nguy hiểm rợn tóc gáy. Di hình hoán ảnh không có vấn đề gì, nhưng trong mấy chục con yêu ma trong bàn tay của ma thần có một lợi cốt yêu bị thay thành một con quỷ sao một mắt. Bản thân Cố Thanh Sơn cũng không thể chắc chắn cánh tay của ma thần có phát hiện ra biến hóa cực nhỏ trong lòng bàn tay hay không. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn không cách nào đánh cược vào vận may, cũng không có ôm tâm lý may mắn mà chờ đợi kết quả. thần niệm hóa thần hậu kỳ chợt phát ra ngoài, thâm nhập tới điểm cực xa trong hang động tối đen. Toàn bộ thông đạo tối đen này hiện ra rõ ràng trong thần niệm của Cố Thanh Sơn, không có điểm chết. Hắn không quan tâm phải mạo hiểm thế nào mà lập tức liền biến mất tại chỗ, xúc địa thành thốn. Thần khí xúc địa thành thốn cao cấp, chỉ định một vị trí tùy ý hoặc dựa theo khí tức trên thân của địch nhân để truy đuổi theo, dùng thân pháp đặc thù đột phá hạn chế của không gian, trực tiếp xuất hiện ở trong vị trí tương ứng. Trong thời gian ngắn đã vượt qua ngàn dặm, thân hình của Cố Thanh Sơn hiện ra, cho dù chỉ là một móng nhọn của yêu ma, hắn cũng run rẩy. Cảm giác nguy cơ trong lòng chẳng những không có giảm bớt, ngược lại còn giống như là lửa độ thêm sâu vậy, bùng phát càng mãnh liệt hơn. Cố Thanh Sơn lộ ra thân hình ở bên cạnh một vách đá. Dựa vào thần khí, dục địa thành thốn, trong nháy mắt thôi, hắn đã đi được một đoạn đường rất xa. Trong bóng tối sau lưng, khí tức vô hình ngập trời kéo tới. Đây là khí tức đặc biệt thuộc về ma thần. Khinh thường chúng sinh, sát phạt làm vui. Cảm nhận được khí tức này, nhưng Cố Thanh Sơn lại không trốn. Đôi móng vuốt sắc bén cắm sâu vào vách đá. Hắn quỳ một chân trên đất, không ngừng thở dốc. Đây là khí tức của kiếp trước. Một ký ức không cách nào có thể xóa nhòa. Hình ảnh quá khứ giống như thủy triều đập vào mắt của Cố Thanh Sơn, mà Cố Thanh Sơn lại hoàn toàn không muốn từ chối ký ức này. Có người khóc lóc nức nở bẩm báo: Cố tướng quân, lính tiền phòng gặp phải ma thần, bọn họ không thể nào phản ứng kịp, đều đã bị ma thần giết chết rồi. Chết bao nhiêu người? Là 300.000 người, Cố tướng quân. Cố Thanh Sơn hít một hơi thật sâu, cảm thấy ngực của mình đau âm ỉ. Hàn khí sâu bên trong lòng đất bị hắn hấp thu vào bên trong cơ thể, miễn cưỡng có thể khiến cho hắn khôi phục lại bình tĩnh. Khi thần niệm khuếch tán ra, Cố Thanh Sơn biến mất một lần nữa, dục địa thành thốn lần thứ hai. Trong chớp nhoáng, Cố Thanh Sơn xuất hiện trong đám yêu ma. Yêu ma nơi này vẫn có rất nhiều, nhưng đa số lại đang ở tình trạng báo động. Chúng nó xây dựng từng tầng phòng tuyến. Dù sao thì phía sau chính là hoàng tuyền. Một đoạn thông đạo này chính là lộ trình cuối. Các yêu ma không cho phép bất kỳ một linh hồn nào tiến vào bên trong hoàng tuyền. Cố Thanh Sơn lảo đảo. Chết đi. Hắn gần như mất đi sự khống chế mà vùng móng nhọn lên, máu tươi đầy trời. Các yêu ma kêu gào một cách thảm thiết. Cố Thanh Sơn lại biến mất. Hắn hiện thân ở một chỗ khác, cách trận địa yêu ma khoảng mấy trăm dặm. Hắn liều lĩnh bay nhanh về phía trước. Có yêu ma ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía hắn, nhưng cũng chỉ nhìn vậy thôi, không có con yêu ma nào chủ động ra tay. Cố Thanh Sơn toàn lực chạy một đoạn, đột nhiên vấp ngã lăn trên mặt đất. Khí tức ma thần như hình với bóng ập tới. Cố Thanh Sơn giống như bị kích thích, hình ảnh bị phong ấn ở sâu trong ký ức bỗng nhiên hiện ra. Một ngọn núi, trên núi chất đầy những thi thể của con người. Một khuôn mặt to lớn dữ tợn từ bên núi bên kia núi nhìn qua, nhìn chằm chằm vào quân doanh của nhân tộc. Cố tiên sinh, đi mau. Các cậu cứ đi đi, tôi là kiếm tù, có thể giữ chân của nó thêm một lúc. Một đám người không nói lời nào chen lên bắt hắn lại kéo về phía sau. Cũng càng có nhiều tướng sĩ mặc giáp đi tới, đứng chắn ở trước mặt của hắn mà bước về phía ma thần. Tiên sinh, người không thể nào chết được, để chúng tôi đi ngăn cản nó. Nghe mệnh lệnh của tôi, đội thứ nhất lên, đội thứ hai tiếp theo. Xông tới đi mọi người, liều mạng. Khuôn mặt dữ tợn to như núi lớn từ từ há miệng ra. Vô số tiếng kêu thảm thiết của con người vang vọng. Từng luồng khí tức lạnh lẽo kéo tới trong hang động, đánh thức Cố Thanh Sơn. Thân thể đang không ngừng run rẩy của hắn dừng lại. Hắn chợt lên tiếng: Không. Những yêu ma xung quanh chỉ nghe thấy con yêu móng nhọn đó kêu lên một tiếng nghẹn ngào, chói tai. Ngay sau đó, con yêu móng nhọn kia lung lay đứng lên. Các yêu ma cảm thấy kỳ lạ, đột nhiên thì một trận đau đớn kịch liệt kéo tới. Đầu thân của chúng nó chia lìa, chết đầy đất. Con yêu móng nhọn kia biến mất trước mặt của toàn bộ lũ yêu ma. Cách đó mấy trăm dặm thì nó lại hiện ra. Hang động tối đen đã biến thành một con đường bằng phẳng. Khí âm hàn đập thẳng vào mặt như là muốn đông cả người lại. Địa kiếm chợt lên tiếng, dùng giọng nói dồn dập mà nói: "Ta cảm nhận được một luồng sức mạnh thần ma mãnh liệt đang bạo phát. Người phải mau trốn nhanh lên." Phía sau, trong lối đi dài đằng đẵng, tối đen truyền tới một tiếng sống đinh tai nhức óc. Toàn bộ hang động dâng lên một trận cuồng phong. Kết quả xấu nhất xuất hiện. Một chút không thích hợp nhỏ xíu thôi đã làm cho ma thần kia tỉnh lại. Trong lòng Cố Thanh Sơn trầm xuống, đường cũ đã không thể nào trở về được. Đường sống duy nhất hiện tại chính là Hoàng Tuyền. Trốn, toàn lực chạy. Cố Thanh Sơn không ngừng la lên trong lòng, nhưng thân hình lại đứng yên không có động đậy. Khí tức ma thần càng ngày càng đậm đậm rồi. Cảm giác tuyệt vọng giống như kiếp trước bao vây lấy hắn, cậy mở phan trí nhớ của hắn ra. Một giọng nói từ sâu bên trong ký ức vang lên: "Cái quái gì vậy? Người như ngươi mà cũng có thể làm quan chỉ huy của nhân tộc sao?" Một giọng nữ ngây thơ vang lên: "À, ngươi tìm được rượu mạnh nhất rồi sao? Thật sự là một tiểu tử ngốc. Quên đi, nữ vương ta đây đang cố gắng mà hẹn gặp ngươi vậy." Ánh lửa bay xa bỗng nhiên lại tới, phù đưa tin lại vang lên giọng của một cô gái: "Ta ở trận địa 57 số 1, cách người hơi xa, nhưng nếu như người bằng lòng thì tới tìm ta đi." "À được rồi, tiểu tử thối, ngươi đừng có quên tang rượu tới, chúng ta uống no say một bữa." Trong thoáng chốc thì bùn đất bị nổ bay lầy trời. Một tiếng kêu thảm thiết, Cố Thành Sơn có người phẫn nộ quát: "Cố Thành Sơn, anh không thể nào đi, nơi đó vừa mới bị ma thần phát hiện ra." Hắn xoay người rời đi. Có người chạy ra từ quân doanh đuổi theo, lớn tiếng mà nói: "Cố tướng quân, mau quay trở lại đi, chỗ đó chắc chắn là xong đời rồi." Hắn dốc hết sức mà chạy, cả đời chưa bao giờ liều mạng mà chạy như vậy. Chạy. Cuối cùng hắn đứng ở trên lùm cây, nhìn ngọn lửa diệt thế ở trận địa 57 số 1 phía xa xa. Ánh lửa chiếu sáng hai mắt của hắn. Ánh lửa lụi tắt, tất cả tắt ngúm, đau nhức truyền đến. "Tỉnh lại đi, Cố Thành Sơn." Địa kiếm lúc này từ bên trong hư không nhảy ra, vỗ lên vai của hắn. Cố Thanh Sơn tỉnh táo trở lại. Hắn chưa bao giờ biết âm thanh của địa kiếm có thể vội vàng như vậy được, nhanh như vậy. "Chạy nhanh đi, Cố Thanh Sơn. Ma thần đang di chuyển về phía này rồi." Chiều âm kiếm cũng lơ lửng trên bầu trời cạnh địa kiếm. Nó cũng phát ra những tiếng ong ong. "Đúng rồi, hiện tại phải chạy trốn." Cố Thanh Sơn cắn răng, hắn đột nhiên bay lên, lướt về phía trước mấy trượng. Không được, chạy như vậy không thể nào trốn được. Hắn bỏ qua việc bay nhanh, phát động xúc địa thành thốn một lần nữa. Trái với di hình hoán ảnh, sử dụng xúc địa thành thốn lại không tiêu hao quá nhiều linh lực. May mà hắn hiện giờ là thân thể yêu ma, cũng không sợ thuấn gì mà rơi vào đống quái. Hắn xuất hiện trong đống yêu ma rồi lại ngay lập tức biến mất. Thời điểm hắn xuất hiện một lần nữa thì đã đi được một khoảng cách rất xa rồi, tới một trận địa khác có yêu ma canh gác. Cố Thanh Sơn dường như cảm giác được gì đó. Cho dù hắn tiêu hao linh lực sử dụng xúc địa thành thốn nhanh chóng vượt qua từng đoạn khoảng cách lớn như vậy, chỉ cần Cố Thanh Sơn dừng lại thôi thì một đoàn hắc ám sẽ từ sau lưng tới gần hắn, cuối cùng thì bao phủ lấy hắn. Đó là một cánh tay khổng lồ mọc đầy lông đen. Cánh tay này bỗng nhiên chụp về phía Cố Thanh Sơn. Trong nháy mắt thì Cố Thanh Sơn lại biến mất. Nhưng xuất hiện phía trước hắn là màn xương đen tạo thành từ bàn tay khổng lồ khác lại đang chờ hắn. Bàn tay xương đen kia nhanh chóng bao phủ cả con đường, vồ một cái về phía Cố Thành Sơn. Đối phương là ma thần, nhanh dùng ta tới đối địch. Địa kiếm vội vàng nói. Biết rồi, Cố Thành Sơn đáp. Cố Thành Sơn nắm chặt địa kiếm, dùng hết toàn lực mà chém về phía bàn tay xương đen. Bí kiếm Hồng Thủy. Đây là một bí kiếm có uy lực rất lớn. Kiếm quang cuồn cuộn như nước lũ xông ra đánh lên bàn tay xương đen, lại chỉ chém ra một cái khe hở rộng tầm nửa thân người. Cố Thành Sơn nghiêng người chen qua cái khe hở, theo kiếm quang mà lao về phía trước. Âm thanh phẫn nộ không cam lòng từ sâu bên trong hang phía sau truyền đến. Khoảng cách hai bên thực sự là quá xa, ma thần không cách nào phát huy ra thực lực chân chính. Cố Thành Sơn lao ra khỏi xương đen, hoàn toàn không có quay đầu lại, mà tiếp tục phát động xúc địa thành thốn. Nháy mắt thì hắn lại vượt qua khoảng cách mấy trăm dặm. Phía trước, trong bóng tối vô tận, xuất hiện một chùm tia sáng hoàng hồn. Đó là cửa ra vào của hang, nó phản chiếu ánh sáng nhạt của thế giới hoàng tuyền. Thân hình của Cố Thành Sơn biến mất trong nháy mắt, xuất hiện ở cửa ra. Hắn không chút nào do dự mà tiến vào bên trong cửa. Ánh sáng trong nháy mắt được mở rộng. Gió mạnh thổi tới, gần như muốn thổi bay cả người của Cố Thành Sơn. Bốn phía lúc này là biển mây mênh mông vô bờ. Cố Thành Sơn phát hiện ra mình đang đứng ở trên cao, không ngừng rơi xuống. Hắn cúi đầu nhìn xuống, lại thấy phía dưới là sông lớn bao la, không có thấy bến bờ. Nước sông ánh màu hoàng hôn, dòng nước chảy xiết. Trên mặt sông là một tầng sương mù dày đặc, nhẹ nhàng bốc lên, tạo thành nhiều những đóa mây đen. Thân hình Cố Thành Sơn khẽ động, không hề dừng lại. Ngược lại còn tăng nhanh tốc độ như sao băng mà rơi xuống phía dưới. Hắn giải trừ chúng sinh đồng điệu, khôi phục lại dáng vẻ ban đầu của mình. Nếu như xung quanh không có yêu ma thì không cần phải cải trang thành dáng vẻ của yêu ma nữa. Ngộ nhớ như bị thế lực của Hoàng Tuyền phát hiện ra, nói không chừng còn có thể ngộ thường. Tốc độ phi hành đột nhiên tăng nhanh. Phía sau có yêu ma đuổi theo, có ma thần đuổi theo. Từng giây từng phút đều là vô cùng chân quý. Chiều âm kiếm bay ra ngoài, liên tục kêu lên ong ong với Cố Thành Sơn. Nó giống như đang giải thích chuyện gì đó. Ta biết rồi, đó là sông Vong Xuyên, trong truyền thuyết, tuyệt đối là không thể nào đụng vào. Cố Thành Sơn đáp lại lời của nó. Vong Xuyên là dòng sông trong truyền thuyết, không có bất kỳ một tồn tại nào có thể đặt chân. Ngoại trừ người chết trong địa ngục, những tồn tại khác một khi mà tiến vào Vòng Xuyên sẽ quên đi tất cả những chuyện cũ trước đây, linh hồn sẽ bị đưa vào địa ngục hoặc luân hồi. Đây là dòng sông thuộc về người chết, đây là quy luật cường đại nhất của Hoàng Tuyền. Chiều âm kiếm lại ong ong lên tiếng. Một giọt nước tản ra khí tức hoàng hồn nổi lên từ thân kiếm. Nước Vòng Xuyên. Bộ xương khô mặc áo bào đen trải qua ngàn vạn cực khổ, tốn hao nghìn năm chỉ lấy được có một giọt nước Vòng Xuyên. Trên giao diện thao tác chiến thần nhanh chóng nhảy ra một dòng chữ nhỏ lập lè. Chiều âm kiếm thỉnh cầu ngài cho phép nó luyện hóa một giọt nước Vòng Xuyên quý báu này, nhận được sự thừa nhận của Vòng Xuyên. Chiều âm kiếm thỉnh cầu ngài sử dụng 1.000 điểm hồn lực trợ giúp nó luyện hóa nước Vòng Xuyên. Cố Thành Sơn không chút nào do dự mà nói cho phép. Một giây sau, giọt nước mưa ánh màu hoàng hồn tản đi, hóa thành một luồng sương mù lượn lờ trên thân của Chiều Âm Kiếm. Đã luyện hóa thành công, Chiều Âm Kiếm có thể sử dụng khổ hại giải độ với Vòng Xuyên. Vậy là được rồi, cho dù là ma thần cũng không có dám tiến vào Vòng Xuyên. Chỉ cần mình trốn vào bên trong sông Vòng Xuyên thôi thì có thể bảo đảm được an toàn tính mạng rồi. Cố Thành Sơn mang theo hai thanh kiếm lướt đi nhanh như gió, xuyên qua tầng mây mà rơi xuống dòng sông Vòng Xuyên rộng lớn. Mỗi một khắc, phía sau đều truyền tới khí tức của ma thần. Khí tức ẩn chứa sát ý, hủy diệt mọi thứ lao tới. Trong thoáng chốc, một ý niệm không cách nào có thể kiềm chế được xông lên trong tim của Cố Thanh Sơn. Trốn sao? Mình đang lẩn trốn sao? Cố Thanh Sơn đưa mắt nhìn bốn phía. Trên cao, kiếm, sông lớn, gió bão. Hình ảnh này thật quen thuộc. Hình ảnh sâu nhất trong trí nhớ của hắn hiện ra. Quân doanh, âm thanh ào giáp đập xuống mặt đất, tựa giống như tiếng mưa xối xả đập xuống đất, vang lên không ngừng. Mấy vạn tướng sĩ đồng loạt quỳ gối. Cố tiên sinh, chúng tôi nguyện đồng quy. Đồng quy? Tôi nguyện dùng máu của tôi để đồng quy với tiên sinh. Từng giọng nói vang lên dần dần trở nên vang dội. Vô số giọng nói rõ ràng hóa thành ánh sáng dung nhập vào bên trong kiếm trận. Hắn đón gió bay lên trên cao, sau đó thì... Chiều âm kiếm phát ra một tiếng ong ong kịch liệt. Cố Thanh Sơn lập tức tỉnh táo trở lại. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. 7-8 cánh tay to lớn đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Những cánh tay này hoặc dài hoặc ngắn, hoặc bốc lên khí lạnh âm u, hoặc phủ đầy những khói độc xanh lét. Chúng nó đều chộp về phía Cố Thanh Sơn. Chiều âm! Cố Thanh Sơn lớn tiếng gọi. Hắn đột nhiên lóe lên, cứ vậy lướt qua một khoảng cách, một phạm vi lớn. Lúc xuất hiện một lần nữa, Cố Thanh Sơn chỉ cách mặt sông vẹn vẹn khoảng chừng vài trăm thước. Chiều âm kiếm rung lên, ánh sáng hoàng hôn như ngọn lửa bùng lên từ trên thân kiếm. Cố Thanh Sơn cầm chiều âm kiếm trong tay mà chỉ về phía con sông mênh mông. Nước sông Phong Xuyên tách ra, tạo thành một con đường cho hắn tiến vào dưới đáy sông. Phong Xuyên đã tiếp nhận hắn rồi. Sau đó, Cố Thanh Sơn chỉ cần đi vào bên trong sông thôi là sẽ được an toàn. Hắn không ngừng lại một chút nào cả. Thân hình dùng tốc độ nhanh chóng nhất để bay xuống, mà lao thẳng vào Phong Xuyên. 500m, 200m, 30m. Đến rồi. Cố Thanh Sơn chạm tới mặt sông Phong Xuyên, đứng ở trên nước sông. Làm cái gì vậy? Nhanh chóng trốn vào bên trong. Địa kiếm ong ong nói. Cố Thanh Sơn lặng lẽ đứng vững. Gió trên sông thổi bay tóc của hắn, thổi tay áo của hắn phấp phới. Hắn vẫn cứ bất động. Một cánh tay của ma thần đã đuổi tới nơi. Bàn tay to lớn kia vươn ra, cào về phía Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn biến mất, xuất hiện ở phía trên mu bàn tay to mà vùng mạnh địa kiếm chém xuống. Hắn giống lên giận dữ, hùng hằng mà đánh cánh tay của ma thần vào bên trong nước sông Phong Xuyên. Cánh tay khổng lồ bị chém một cái vẫn bình yên vô sự. Thế nhưng khi nó tiếp xúc với nước sông Phong Xuyên thì lập tức giãy giụa kinh hoàng. Vô ích, đây chính là Phong Xuyên. Quy luật của Hoàng Tuyền ngừng động tại đây. Cánh tay lớn của ma thần giật hai cái rồi mất đi tất cả sự sống. Nó chậm rãi chìm vào bên trong đáy của sông Phong Xuyên. Cố Thanh Sơn nhìn một màn này thì nhẹ nhàng gật đầu. Phong Xuyên không thể nào động vào. Nếu không, cho dù là ma thần thì cũng sẽ phải chịu thua thiệt. Dường như ma thần phát hiện ra tình huống ở đây. Tất cả cánh tay trên bầu trời đều biến mất. Ở trên bầu trời, rất xa, khuôn mặt khổng lồ từ bên trong hang động lộ ra, hùng tợn tìm kiếm xung quanh. Nó nhìn nước sông Phong Xuyên dưới hoàng hôn. Nước sông cuộn trào mãnh liệt, như tên rời cùng, như ngựa đứt cường, chảy xiết không bao giờ ngừng nghỉ. Cái con kiến hồi nhân loại kia đang đứng sững ở trên mặt sông Phong Xuyên, nét mặt không có lấy một chút nào sợ hãi. Người khổng lồ tức giận gầm rú lên. Bản thân thế mà lại để cho một linh hồn run rế như vậy đi qua hang tối đen. Cho dù nó đang ngủ, cũng không mắc phải sai lầm như vậy. Rõ ràng chỉ là một linh hồn nhỏ bé, sao có thể chạy qua cạnh ta? Người khổng lồ kia không có nghĩ ra được. Nó đơn giản không nghĩ tiếp nữa, cứ đi bắt đối phương lại, sau đó thì cắn nuốt linh hồn của đối phương, là nó có thể biết được tất cả những ký ức của đối phương rồi. Hết tập số 72. Như vậy thì tiếp theo viếng thăm Hoàng Tuyền của Cố Thanh Sơn sẽ có những diễn biến gì, thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi tập tiếp theo vào buổi công chiếu ngày mai. Bây giờ thì À, không phải ngày mai mà là thứ hai. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn có một cuối tuần thật là vui vẻ.